Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, bất kể Kim Đồng Đồng làm gì, quỷ nhỏ cũng sẽ bảo vệ cô ta. Bởi vì mạng sống của hai người gắn liền với nhau. Trình Lê nhỏ giọng hỏi. Vậy cô ta sẽ chết sao? Tạm thời sẽ không. Thời gian cô ta ở cùng quỷ nhỏ vẫn chưa đủ dài. Nguyễn Kiều liếc nhìn người phụ nữ thảm hại trên mặt đất. Thấy biểu cảm kỳ quái của Trình Lê thì không nhịn được bật cười. Chị sẽ không nghĩ rằng cô ta thực sự mang thai 10 tháng như người bình thường chứ? Không đến mức đó đâu. Dù sao thì tạm thời cô ta sẽ không chết được. Em sẽ gọi điện cho cảnh sát. Họ sẽ đến xử lý Kim Đồng Đồng. Có lẽ còn có thể tìm ra manh mối gì đó từ Kim Đồng Đồng. Đứa quỷ nhỏ kia có thể thuận lợi ra khỏi bụng Kim Đồng Đồng. Không đơn giản như vậy. Trên tay Kim Đồng Đồng chắc chắn nhuốm máu người. Trình Lê kinh ngạc với những gì Nguyễn Kiều nói. Vậy mà cô còn có thể nói những chuyện này cho cảnh sát. Nguyễn Kiều lại nghịch điện thoại. Sờ bụng đã xẹp lép. Quay đầu hỏi Trình Lê. Chúng ta đi ăn khuya không? Trình Lê cúi đầu nhìn thời gian. Sớm hơn chút nữa là có thể ăn sáng rồi. Nhưng ăn khuya cũng không sao. Nhưng không cần ở lại đây sao? Trình Lê chỉ vào nhà của Kim Đồng Đồng. Không sao đâu. Bọn họ biết mà. Nghĩ đến chuyện giữa đêm hai cô gái đi ăn khuya cũng không an toàn. Lúc Trình Huyền mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài thì lại đột ngột lùi lại vài bước. Thật kỳ lạ. Sao anh ta lại thấy ăn khuya cùng Nguyễn Kiều không an toàn nhỉ? Nếu hỏi trong đời lúc nào Trình Lê cảm thấy an toàn nhất? Trình Huyền dám dùng đầu mình thề rằng Trình Lê chắc chắn sẽ nói là khi ở bên cạnh Nguyễn Kiều. Vì vậy, anh ta lại quay về phòng chui vào chăn. Ăn khuya xong, Trình Lê và Nguyễn Kiều đều hơi buồn ngủ nhưng Trình Lê lại rất lười cùng Nguyễn Kiều ngồi xe về nhà. Vừa khéo gần đó có căn bất động sản của Hoắc Nam Châu. Đi bộ 5 bước là tới. Trình Lê liền kéo Nguyễn Kiều đến biệt thự. Tìm một căn phòng trống nằm vật ra ngủ. Rồi ngày hôm sau, tin tức lớn đã xuất hiện tràn lan. Sốp, Nguyễn Kiều nửa đêm xuất hiện tại căn nhà đứng tên Hoắc Nam Châu. Nghi ngờ đã sống chung với Hoắc Nam Châu. 10 giờ sáng, bên trong biệt thự của Hoắc Nam Châu. Trình Lê và Nguyễn Kiều nằm bò trên bàn. Hai người đồng bộ một cách kỳ lạ. Một mắt cố gắng mở ra. Một mắt vẫn còn nhắm hờ. Rõ ràng là vừa mới bò ra khỏi giường. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Nghe xong tin tức Trình Huyền đọc. Nguyễn Kiều cố gắng mở to cả mắt còn lại. Hoắc Nam Châu phản ứng thế nào nhỉ? Trình Huyền, Hoắc Nam Châu còn có thể phản ứng thế nào? Phong sát cô sao? Dù sao cũng là một trong những đối tác của cô. Chúng tôi cũng sẽ không làm chuyện hại người hại mình như vậy. Nguyễn Kiều ừ một tiếng. Giọng cô gái nhỏ vẫn còn pha chút khàn khàn vì buồn ngủ. Nghe mềm mại, không có sức sát thương. Vậy thì làm phiền anh ấy xử lý. Có lẽ lần sau giới truyền thông lại nghĩ ra cả giới tính đứa con tôi mang là con trai hay con gái. Trình Huyền, cậu có nghe thấy không? Nguyễn Kiều ừ một tiếng, giọng điệu hơi nhếch lên thể hiện sự nghi ngờ của mình. Giây tiếp theo, giọng nói trầm ấm quen thuộc của Hoắc Nam Châu truyền đến qua điện thoại. Nghe thấy rồi, Nguyễn Kiều đột nhiên tỉnh táo, cơ thể nhỏ nhắn gầy gò của cô vội vã nhảy khỏi bàn. Cô sợ đến mức suýt ngã ngồi xuống đất, ánh mắt buồn ngủ vô cùng trong nháy mắt tỉnh táo. Đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại của Trình Huyền. Điện thoại của Trình Huyền được đặt ngay trước mặt cô. Điện thoại kết nối cuộc gọi video với Hoắc Nam Châu. Trong video, người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Bên cạnh còn có một thanh niên trông khoảng 26 tuổi đang đứng. Thanh niên đó dùng ánh mắt kỳ lạ và khó nói liếc nhìn Nguyễn Kiều. Rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Chỉ còn lại Hoắc Nam Châu lộ ra 5 ngón tay thon dài đang ký tên vào văn bản. Nguyễn Kiều, anh Hoắc phải giải quyết nhiều việc rồi. Hoắc Nam Châu ngước mắt lên. ánh mắt sâu thẳm nhưng lại không lộ vẻ gì mà cong môi. Là cô giải quyết nhiều chuyện mới đúng. Nguyễn Kiều chớp mắt ngơ ngác. Cô nhìn Trình Huyền và Trình Lê. Hai người cũng mang vẻ mặt ngơ ngác. Rõ ràng là ngoài Hoắc Nam Châu ra, không ai biết anh có ý gì. Nhưng cũng không sao, đây không phải là vấn đề chính. Nguyễn Kiều vội vàng nói. Anh Hoắc cứ xử lý tùy ý, hay là tôi đăng một dòng tút nhé. Trình Lê nín nhịn mãi cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Cái gì thế? Không phải chị đang đứng cạnh em sao? Ảnh chụp chị đâu? Ảnh chúng ta đâu rồi? Kiều Kiều, em dán bùa tàng hình cho chị sao? Sao chị lại biến mất rồi? Trình Huyền cười lạnh một tiếng. Bị xóa rồi còn gì? Chị ra vào nhà Nam Châu có gì lạ? Giới truyền thông lại không hứng thú. Bốn người thì thầm. Nguyễn Kiều đang cân nhắc khả năng đăng Weibo giải thích thì cuối cùng Hoắc Nam Châu cũng lên tiếng. Không cần quan tâm, bên cảnh sát đã tìm ra vấn đề của Kim Đồng Đồng rồi. Cứ chuyển hướng sự chú ý sang Kim Đồng Đồng là được. Trình Lê thò đầu ra. Vậy tiện thể anh mua luôn một hot search cho Phí Nghiêm Thanh. Tối qua trước khi ngủ, tôi đã gửi ảnh con trai anh ta cho anh ta. Kết quả anh ta hình như đã chặn tôi rồi. Thật tiếc, Trình Huyền giật khóe miệng, nhắm chuẩn thế. Kết quả vừa quay đầu lại, thấy Nguyễn Kiều đã lấy điện thoại ra, vẻ mặt chân thành hỏi Trình Lê, vậy chị còn muốn gửi không? Anh ta không biết số điện thoại của em, chị dùng điện thoại của em để gửi cho anh ta đi. Trình Huyền, em cũng không bị chặn. Nguyễn Kiều và chị em Trình Lê ở biệt thự đến khoảng 12 giờ. Sau rồi vẫn là Trình Lê ôm bụng nói đói. Kết quả ba người lục tung tủ lạnh vẫn không có gì. Hoắc Nam Châu bình thường không ở đây nên đương nhiên là không có gì. Trình Huyền cầm điện thoại xem một lúc. Nói, đi ăn ở Đăng Long đi. Tôi đặt chỗ, cách Trương.